Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2616, chương 2636. Miễn cưỡng chỉ điểm ngươi, mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân nếm thử, lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, lần này nếm thử mặc dù thất bại, nhưng lại khơi dậy động lực của hắn. Lần này bắt giữ thất bại nguyên nhân, cũng không phải là biện pháp của ta sai lầm, chỉ là của ta trận pháp tạo nghệ quá thấp. Kết thoáng cái thất bại nguyên nhân, Mạc Thanh Vân liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trong lòng lập tức dự định, như thế, ta liền đi một chuyến Thiên Ngưu Thần Tông trận lâu, đối trận pháp nghiên cứu một phen, tăng lên thoáng cái trận pháp tạo nghệ, lại tới bắt giữ Hồng Mông Chi Linh. Trong lòng làm xong dự định, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức theo tạo hóa đại lục rời đi, trở lại trong động phủ của mình. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng trận lâu chạy tới. Lần này tiến về trận lâu, vừa vặn thu thập một chút cao đẳng trận pháp, đến lúc đó mang về đến Man Hoang Đại Lục. Tiến về trận lâu trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến tăng lên thiên hồn ma tộc nội tình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới trận lâu trước, nhìn thấy một cái hình lục giác 6 tầng cao lầu. Tại Mạc Thanh Vân dò xét dưới, hắn phát hiện trận lâu 4 bố trí các loại huyền diệu trận pháp. Những trận pháp này chí ít đều là cấp 4, cái khác có thể đạt tới cấp 5. Đánh giá thoáng cái 4 trận pháp đẳng cấp, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, kỳ đãi chi ý lập tức trở nên mạnh hơn. Hắn thấy trận lâu bên ngoài bố trí cấp 5 trận pháp, trận lâu nội định cất chứa cấp 5 trận pháp. Đơn giản dò xét một chút trận lâu, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng đi vào trận lâu bên trong. Mạc Thanh Vân đến rất nhanh, hấp dẫn một số người chú ý, rối rít hướng hắn quăng tới ánh mắt. Những người này đều đi qua đấu trường, thấy qua hắn cùng Đường Khôn giao thủ, bởi vậy lập tức đem hắn nhận ra. Mạc Thanh Vân làm sao tới trận lâu, chẳng lẽ hắn còn hiểu đến trận pháp không thành? Hắn tựa hồ thật hiểu trận pháp, nghe nói hắn ngoài động phủ trận pháp liền là chính hắn bố trí. Động phủ của hắn ta đi qua, vậy cũng có thể tính trận pháp sao? Hắn thiên phú tu luyện cao, điểm này ta thừa nhận, nhưng trận pháp tạo nghệ thôi được rồi. Theo ta thấy, hắn là một đầu nóng, đụng phải nam tường liền sẽ thối lui. Chúng đệ tử đối Mạc Thanh Vân soi mói, đại đa số đều đáp lại khinh thường thái độ. Đối với chúng đệ tử biểu hiện, Mạc Thanh Vân thoáng như không thấy, không coi ai ra gì, quan sát lấy các loại trận pháp. Những trận pháp này có chút cao thâm, nếu là có người chỉ điểm liền tốt. Mạc Thanh Vân lật xem mấy môn trận pháp, lông mày của hắn tựu nhíu chặt, nói ra một câu cảm thán lời nói. Mặc dù hắn trận đạo thiên phú không yếu, nhưng nội tình chung quy là quá nông cạn. Bỗng nhiên xem những này cao đẳng thánh trận, có chút không thể nào hiểu được. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn chú ý hắn người lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt. Có nghe hay không Mạc Thanh Vân nói trận pháp khó khăn, hắn đây là xem không hiểu sao? Đây chẳng qua là cấp 2 thánh trận a, liền cấp 2 thánh trận đều nói khó khăn, trình độ của hắn thật quá cao. Nếu không chúng ta đi chỉ điểm hắn thoáng cái, cho hắn biết cái gì là trận đạo. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân càng khinh thường. Lúc này, trong đám người đi ra một thanh niên, chậm rãi đi vào Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Mạc sư đệ, nghĩ nghiên cứu trận pháp một đạo cần ta hỗ trợ sao? Có chút hứng thú, chuẩn bị dành thời gian nghiên cứu một chút." Nghe được người này tra hỏi, Mạc Thanh Vân ngẩng đầu, hướng phía hắn nhìn thoáng qua, đáp lại đối phương một câu. Mạc Thanh Vân liền không lại để ý tới hắn, ánh mắt một lần nữa trở lại trận pháp trên quyển trục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Vị này đệ tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói: "Mạc sư đệ, trận pháp một đạo coi trọng nhất tích lũy cùng chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu là không được, ngươi tốt nhất tìm một người chỉ dẫn." "Ngươi nói không sai, nếu là có một cái cấp 5 thánh trận sư tự mình chỉ điểm ta liền tốt." Đối với quan điểm của người này, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, lần nữa nói ra một câu cảm khái lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vị này đệ tử sắc mặt biến đổi, mơ hồ biểu hiện ra một chút không vui. Hắn là cấp 4 thánh trận sư, dựa theo Mạc Thanh Vân ý, hắn còn không có tư cách chỉ điểm Mạc Thanh Vân. Mặc dù nghe được Mạc Thanh Vân ý, nhưng hắn không muốn cứ thế từ bỏ, vẫn là quyết định nhục nhã Mạc Thanh Vân một phen. "Mạc sư đệ, ngươi có chỗ không biết, cấp 5 thánh trận sư cũng không là ai đều giáo. Người này nhẫn nại tính tình." Đối Mạc Thanh Vân thuyết giáo một phen, hắn tựu dương lên đầu, nói: "Bản nhân bất tài, 1000 năm trước tấn cấp làm cấp 4 thánh trận sư. Gần nhất mở một cái trận pháp bục giảng, chuyên môn chỉ điểm sư đệ, các sư muội cảm ngộ trận đạo. Lúc đầu dùng Mạc sư đệ tạo nghệ, nghe ta bục giảng còn có chút miễn cưỡng, nhưng ta có thể phá lệ để ngươi gia nhập cấp 4 thánh trận sư bục giảng." Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, tiếp theo một phen không đuổi hứng thú biểu lộ, nói: "Vẫn là thấp điểm, nếu như là cấp 5 thánh trận sư, có lẽ còn tạm được. Nhậm Quân liền là cấp 4 thánh trận sư, hơn nữa còn là tạo nghệ rất cao loại kia, hoàn toàn không phải người trước mắt này có thể so." Mạc Thanh Vân chạy tới cùng hắn học tập trận pháp, còn không bằng đem Nhậm Quân gọi trở về, đi theo Nhậm Quân sau lưng học tập. "Ngươi..." Nghe được Mạc Thanh Vân không chút khách khí lời nói, người này sắc mặt lập tức khó coi, ánh mắt lạnh lùng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Đối với người này phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, hơi không kiên nhẫn nói ra: "Lại nói của ngươi hết à? Nếu như nói xong, vậy liền né qua một bên đi, không muốn tại ảnh hưởng này ta đọc qua trận pháp." "Tốt, tốt, tốt." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khu trục chính mình, người này tức giận đến thân thể phát run, tay chỉ Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Hắn thật là bị tức đến, chỉ là trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hắn cũng không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ, nhưng không có nghĩa là không dám cho Mạc Thanh Vân tìm phiền toái. Chợt, người này tự liếc một vòng bốn, đối đại gia cao giọng hô: "Các vị, Mạc sư đệ mới vừa nói, ngoại trừ cấp 5 thánh trận sư bên ngoài, người khác đều không có tư cách chỉ điểm hắn. Chờ một hồi các ngươi đều không cần uổng phí sức lực, để tránh lọt vào hắn khinh thị cùng chế giễu." Bởi vì người này một câu, đại gia nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt hiện ra một cỗ khinh thường cùng chế giễu. Tự hắn trận pháp tạo nghệ còn muốn mời cấp 5 thánh trận sư chỉ điểm, thật sự là người si nói mộng. Chúng ta Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong cấp 5 thánh trận sư hết thảy tựu 2 vị, đây chính là thái thượng trưởng lão. Có lẽ nhân ra mặt mũi đại, thật có thể mời được thái thượng trưởng lão. Mọi người lại là một phen trào phúng. Tại mọi người trào phúng thực lực, một vị ông lão mặc áo bào xám chậm rãi đi vào trận lâu bên trong. Thấy lão giả đi vào trận lâu bên trong mọi người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cực ít lộ diện Hoàng Cương thái thượng trưởng lão hôm nay thế mà tới trận lâu, cái này thật sự là quá khác thường, càng làm cho mọi người chấn kinh. Hoàng Cương phương hướng sắp đi chính là Mạc Thanh Vân vị trí. Chẳng lẽ nói Hoàng Cương thái thượng trưởng lão đến là bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân sao? Ý nghĩ này ở trong lòng xuất hiện, lập tức đem mọi người dọa cho đến không nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,